Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 4 chương 13, Hana vs Santia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lầm rồi Santia, cô không thể thắng được tôi đâu. Cười nhạt một tiếng, Hana từ từ hạ xuống đối diện Santia. Thật là tính cách cũng giống Kenji, Sama nữa nha, cười nhạt đó là sao? Santia bắt đầu công kích đến rồi, nhanh như cắt Santia tốc độ cực tốc lao đến với sát khí bùng nổ lấy. Mỗi bước chân Santia nhẫm trên mặt đất từng tiếng nổ bùm bùm, mặt đất đất đá vang tung tóe, Santia tựa như một đầu xe tăng lao đến trước mặt Hana vậy. Đối cái này Hana vẻ mặt bất biến, lặng im nhìn đến Santia công kích. Nói thì chậm nhưng Santia đã tấn công đến rồi, Santia lăng lệ cầm mũi thương đâm thẳng vào Hana. Mũi thương kỳ lạ tựa như các hiệp sĩ thời Trung Cổ vậy, còn phần lớn giống một chiếc ống sinh hóa hơn. Mũi thương lăng lệ và mạnh mẽ, không gian tựa như bị bóp méo vậy, mạnh mẽ. Đây là những người đang xem đưa ra nhận xét, có điều như vậy, Hana vẫn là bất động, trên mặt vẫn không có biến hóa, giữ nguyên vẻ cười nhạt mỉm mỉm nhìn tất thảy. Thực sự sẽ rất đau chính là cô đấy Santia. Như minh chứng cho câu nói đó, Santia mũi thương rất nhanh đâm đến xuyên qua cơ thể của Hana, nhưng không có giọt máu nào rơi ra cả, thay vào đó là một lỗ đen kịt đang xoáy lấy mũi thương, đồng thời ngón trỏ Hana cũng chỉ thẳng mi tâm Santia. Dark Bullet, viên đạn bóng tối, nhẹ thả một câu, một vòng tròn ma thuật hiện hiện trong tầm mắt Santia, Santia ánh mắt co rút lại chừng lớn mắt vội vàng rút ra mũi thương, đồng thời lúc đó từ vòng tròn ma thuật đen hàng loạt viên đạn đen kịt từ đó bay ra đến. Santia không kịp suy nghĩ nhiều, tay cầm thương liên tục múa ra chém nát bấy những viên đạn kỳ bí này. Phu, xém chút là tiêu, quả nhiên là Hana. Chan, cô thần bí y như Kenji. Sama vậy, cô làm tôi hưng phấn đến điên đi được, phải thật sự nghiêm túc đây, ha ha ha. Lời nói vừa dứt Santia lui ra một đoạn, cơ thể cô bắt đầu nhuộm một tầng khí lưu đỏ nhạt lấp lửng xung quanh. Hana không có di chuyển, khóe miệng nhẹ nhấp lấy. Dark Trainer, xích bóng tối, trước mặt cô bốn vòng tròn ma thuật đen lại hiện hiện, từ bên trong đó bốn đầu dây xích đen kịt vẫn còn khói đen bốc nhẹ mà lên, hướng thẳng Santia mà đâm đến. Santia động tác cũng không chậm, khóe miệng cũng quát nhẹ lên. Wall of Stone, tường đá, ngay lập tức trước mặt Santia một bức tường dựng lên ngăn cản lấy bốn sợi xích, đồng thời ngăn cản xong rồi, Santia lập tức nhảy lên cao. Greater Teleportation, dịch chuyển tầm xa, đó là phép dịch chuyển tức thời để rút ngắn khoảng cách, tuy rằng cô là pháp sư hệ tín ngưỡng nhưng cô lại am hiểu cận chiến, đó là lý do đối đầu với Hana, người mà cô không hiểu rõ, cô phải tiếp cận mới có cơ hội chiến thắng. Spirit Land đỏ lòm như máu xuất hiện ngay lập tức tại sau lưng Hana, lăng lệ mà đâm xuống gáy cô. Ngay cả khi cô tiếp cận tôi, nếu có không phát hiện mánh khóe, cô không thể tổn thương đến tôi được. Hana đứng im bất động nhẹ giọng nói, lúc đó mũi thương của Santia đã đâm sâu vào gáy cô rồi, tuy nhiên vẫn như cũ không hề có máu chảy, tựa như ban đầu đòn tấn công vậy, đang khi định thu hồi mũi thương Santia lại trợn to mắt. Hana lại nhấp giọng mà nói, Dark Arrow, mũi tên bóng tối, lời nói vừa dứt trước mặt Hana một vòng tròn ma thuật đen lại hiển thị, tuy nhiên không phải bắn về phía trước mà dội ngược lại phía sau, nơi vị trí của Santia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng mũi tên bên trong bắn phá mà ra cũng giống như trước đó đạn bóng tối, nhưng về chất lượng hay số lượng lại nhanh hơn nhiều lắm, nó còn có một chức năng khác, đó chính là truy đuổi đến cùng mục tiêu và miễn nhiễm phòng thủ, tức là xuyên qua tất cả không phải pháp cụ phòng hộ. Greater Teleportation, Santia tặc lưỡi một cái lại biến mất tại chỗ, tuy nhiên những mũi tên đuổi đến gắt gao không dứt, Santia cắn răng tạo nên cái khác bức tường đá, tuy nhiên kỳ diệu hơn chính là những mũi tên này hoàn toàn bắn xuyên qua tường đá không để lại vết tích mà là truy đuổi đến cùng Santia. Has, mệt quá đi, tựa như thét dài một tiếng, Santia liên tục vung ra thương của mình đón lấy vài chục mũi tên. Nhận thấy Hana không tiếp tục công kích, Santia lại bắt đầu suy nghĩ lại tại sao không thể công kích chúng được Hana. A, mệt thật, cô hoàn toàn không biết chiêu thức của Hana, đối chuyện này cô cực kỳ khó chịu. Khoan, chả lẽ là đòn đó? Santia lại nhìn đến xung quanh tứ phía, quả nhiên, xung quanh cô từ đòn đầu tiên của Hana tuy chỉ hơi đau một chút nhưng tác dụng hẳn không phải như vậy. Nhanh như vậy đã phát hiện mánh khóe rồi sao, tuy rằng bắt được tiết điểm, nhưng cô không biết mánh khóe vậy cũng vô dụng mà thôi. Giải thích cho cô đi, không thì sẽ rất chán. Hana khẽ lắc đầu một cái, cô biết cho dù cô không nói thì cuối cùng Santia cũng tìm ra thôi, nhưng đã vậy thì nói ra nhanh chóng kết thúc đi. Đòn tấn công đầu tiên của ra tên là, Dancing Darkness một đòn tấn công khiến đối thủ rơi vào trong vũ điệu của ta, hoàn toàn nhảy múa đùa nghịch theo ý ta, tất cả các đòn tấn công xuyên qua đó hoàn toàn cô nghĩ ra mà thôi, ta vẫn đứng yên một chỗ an toàn từ bắt đầu rồi, làn sóng đen khuếch tán ra kia chính là sân khấu do ta tạo ra, giờ hiểu rồi chứ. Phu phu phu, cảm ơn nha, cô thật sự quá kinh khủng đấy. Vậy ta phá nát cái này sân khấu thì sao nhỉ? Santia cười mỉm một cái, lòng bàn chân ma lực vận chuyển đạp mạnh một cước xuống, từ trong cơ thể cô ma lực bắt đầu bắn ra tứ phía đẩy đi toàn bộ mờ ảo bóng tối. Giờ hiệp hai nào, vì cảm tạ cô nhắc nhở ta sẽ giết cô một cách nhanh chóng không đau đớn. Vì đáp ứng cô thỉnh cầu muốn chết ta phá lệ mang đến vũ khí cùng vật phẩm đẹp đẽ nhất mà đấng tối cao Kenji Sama ban tặng, dứt lời từ trong hư không, Hana rút ra bên trong một thanh lưỡi hái đen kịt bên trên còn huyền ảo phù văn đang nhấp nháy lấy sáng rực. Ohaha, nó tên gì vậy, thật đẹp đẽ vũ khí đâu. Nó tên sâu sai, lưỡi hái linh hồn, chưa hết đâu còn cái này nữa. Hana lại nhấp tay đung đưa, một chiếc vương miện pha lê xoay quanh tay cô. Đó là vương miện của Kenji. Sama, ngài ấy vậy mà đưa nó cho cô. Santia kinh ngạc nhưng vẻ mặt càng kích động hơn. Ha ha ha, vương miện này nhưng tác dụng cũng rất tốt, có thể phản lại ma pháp cấp 9 trở xuống đấy. Hana cười nhẹ một cái, vương miện biến ảo trở thành một bộ giáp bạc bọc lấy cơ thể. Nào, Santia kế tiếp ta cũng không có nhường nhịn nữa đâu. Dark Coffin, quan tài bóng tối, vòng tròn ma thuật hiển hiện, xung quanh Santia bốn cột sáng từ trên rơi xuống, bắt đầu vây kín lấy, sau đó từng dây xích đen bắt đầu quấn lấy bao bọc lại Santia. Phu phu phu, chưa chết sao cần dùng đến quan tài. Santia cầm mũi thương lăng lệ đâm xuyên thùng qua cả người cười ha hả, nhanh chóng biến mất tại chỗ, đến trước mặt Hana đâm về một thương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hana cũng không phải ngồi không, nhân nhẹ nhấp lui về sau một bước lưỡi hái bổ thẳng mà xuống ép đến lưỡi thương trịch hướng, ngay sau đó cô lại kéo lại lưỡi hái bổ ngang qua. Santia cũng bất ngờ vì khả năng cận chiến của Hana, nhưng không có kịp suy nghĩ nhiều, mũi thương lại giơ lên đón đỡ nhát chém của Hana rồi. Ha ha, Magic Caster cận chiến không thể thắng được ta rồi. Santia cười lớn một tiếng, từng thương tăng tốc lên độ cao mới. Ta lấy vũ khí ra cũng không phải để cận chiến, vũ khí ta dùng để tăng cường ma pháp. Hana cười khẽ, đánh bạt đi mũi thương, đôi cánh vẫy một cái nhảy cao lên trên, lưỡi hái bổ xuống, đồng thời vòng tròn ma thuật cũng tại trên đầu Santia hình thành. Không thoát được đâu, chết đi. Dark World, thế giới đen tối, từ trên vòng tròn ma thuật phủ xuống một vòng tròn bóng tối cứ vậy mà rơi xuống, che khuất Santia, bên ngoài không thể thấy được bên trong, mà bên trong cũng tương tự như vậy. Santia hiện tại chính tại hoảng loạn, trong tầm mắt cô không hề có một chút tia sáng nào cả. Cách chương.